Cự Long thức tình, chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757, cậu dựa vào gì mà nói nó là giả? Đúng vậy, người nhà họ Ôn đều đã xem qua, làm sao có thể là đồ giả? Đúng vậy, anh thế này, tôi thấy chính là đang khiêu khích nhà họ Ôn. Mọi người bắt đầu lên án Lục Hy. Lục Hy biết bọn họ đang nghĩ gì, một là thứ này nhà họ Ôn đã xem qua, không thể là giả được, hai là anh là thủ hạ của Vương Bá Hổ, mà những người này không quen nhìn tác phong hung hăng càn quấy của Vương Bá Hổ, đương nhiên đối với anh cũng như thế. Nếu nhà họ Ôn không thể nhịn được ra tay dạy dỗ anh, chẳng khác nào tát vào mặt Vương Bá Hổ, vì vậy ngôn từ của bọn họ mới quyết liệt như vậy. Lúc này Ôn Tôn Nguyên cũng nói, hôm nay nếu không chứng minh được vật này là giả cậu cũng đừng tính rời khỏi nơi này. Giọng nói của Ôn Tôn Nguyên lạnh như băng, nhà họ Vương tuy giàu có và quyền thế, nhưng truyền thừa mấy trăm năm nhà họ Ôn căn cơ vững chắc không phải là giả. Hơn nữa, thủ hạ của Vương Bá Hổ làm như này là tát thẳng vào mặt nhà họ Ôn, cho dù nhà họ Vương giàu có quyền thế, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho người này, thanh danh nhà họ Ôn càng không cho phép bị khinh nhờn. Mà lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Hy chậm rãi đi ra giữa, lạnh lùng nói với Khắc Tẩm Lạt Ma. Anh cho rằng ở Trung Nguyên chúng tôi không có người, lấy một miếng ngọc bội làm chút thủ đoạn, liền biến thành pháp khí. Lúc này, Khắc Tẩm tức giận vỗ bàn đứng dậy nói. Nói bậy bạ, đây là pháp khí chính cống, mày dám vô cáo hãm hại tao, cẩn thận tao sẽ phế mày. Ha ha, Lục Hy khẽ cười tiện tay cầm lấy ngọc bội trên bàn, tay phải khẽ lướt nhẹ qua bề mặt, lớp pháp lực bao phủ trên bề mặt ngọc bội lập tức bị anh lau sạch. Cho dù Lục Hy không ra tay, lớp pháp lực này cũng sẽ không tồn tại được mấy ngày, bởi vì Khắc Tẩm không có khả năng khắc trận pháp. Về phần chữ khắc trên mặt ngọc bội, là do Khắc Tẩm tự mình dùng pháp lực khắc lên, nhìn có vẻ huyền bí nhưng thật ra không có tác dụng gì, hoàn toàn là lừa gạt người khác, bởi vì hắn ta căn bản không hiểu gì về trận pháp. Lúc này, khi mọi người nhìn thấy ngọc bội đó đột nhiên không còn phát sáng nữa, đều kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt Ôn Tôn Nguyên lập tức trở nên khó coi. Như vậy xem ra thứ này quả thực là giả, cho dù ông ta không hiểu pháp khí, nhưng cũng biết năng lượng trên bề mặt pháp khí thật không thể xóa sạch bằng không còn gọi gì là pháp khí. Mà sắc mặt Khắc Tẩm hết đen lại trắng, cực kỳ khó coi. Lúc này Lục Hy mới cười nói, thứ đồ bỏ đi này cũng dám mang ra giả làm pháp khí. Vừa nói, Lục Hy vừa ném ngọc bội xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, ngọc bội đã bị vỡ thành mấy mảnh. Vốn dĩ miếng ngọc bội này trị giá chục triệu, nhưng Lục Hy chính là muốn hắn ta trộm gà không được còn mất nắm gạo, nên đã cố tình đập vỡ nó. Đám người lại lớn tiếng cảm thán, cho dù không phải là pháp khí thì miếng ngọc bội này cũng là ngọc cổ, cũng khá có giá trị, đập vỡ như vậy há chẳng phải đáng tiếc sao? Lúc này, Khắc Tẩm đập bàn tức giận nói, thật to gan, dám làm hỏng pháp khí của tao, nếu hôm nay mày không đền cho tao, tao sẽ chém mày thành tám khúc. Khắc Tẩm nói xong, một sức mạnh đột nhiên bùng phát trong cơ thể hắn ta, giống như một con kinh công giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Hy. Cách chương,